Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 398, em họ này có thể chung sống, có khó khăn hắn cũng chịu giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Trung Hải, Giang Phong theo hướng dẫn đi tới một tiểu khu nào đó. Sau khi đậu xe xong, Giang Phong liền gọi điện thoại cho chị dâu, nói với cô ấy mình đã đến, đồng thời nói cho cô ấy biết vị trí mình đậu xe ở đâu. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phong mới bắt đầu đánh giá tiểu khu trước mắt này. Đây là một tiểu khu tương đối thành thục. Vừa nãy lúc hắn lái xe đến đây, đã thấy trung tâm thương mại, chợ bán thức ăn, bệnh viện, trường học và những tiện ích công cộng khác. Sau khi đợi vài phút, chị dâu Tề Hải Yến liền tìm tới. Chị dâu, Cố Diệp Phi, Tiểu Phong, sau khi chào hỏi nhau xong, Giang Phong liền từ trong xe xách ra hai túi quà lớn. Trong đó một túi đựng rượu, thuốc lá, trà cùng với hải sản hoa quả khô đóng gói. Túi còn lại là trái cây tươi trên đường đến đây đã mua. Chị dâu, làm phiền chị dẫn đường rồi. Tề Hải Yến thấy thế đưa tay nhận lấy. Khách khí nói, Tiểu Phong, em đến là được rồi. Cần gì phải mang nhiều quà tới như vậy chứ? Thực sự là quá khách khí rồi. Chị dâu, cái này để em xách là được rồi. Em nghe cô nói chị đang có thai, không thể mệt nhọc. Giang Phong lấy tay cầm túi xách lên, không cho chị dâu cầm. Sau đó vừa cười giải thích, cũng không có cái gì, chỉ là mua một ít hoa quả mà thôi. Những thứ khác đều là khách hàng tặng. Tề Hải Yến một bên dẫn đường, một bên cười nói, đều là dân quê, chị làm gì có yếu ớt như thế. Giang Phong bỏ qua cái đề tài này, nhìn cái tiểu khu trước mắt hỏi, chị dâu, môi trường ở tiểu khu này có vẻ rất tốt, thuê phòng ở đây chắc cũng không rẻ nhỉ. Tề Hải Yến vừa đi vừa than thở, nào chỉ là tiền thuê rẻ, tiền thuê hàng tháng là 5-6 nghìn đấy. Giang Phong hỏi, là mấy phòng? Tề Hải Yến nói, hai phòng với một phòng khách. Giang Phong nói, nếu như lại tính cả tiền điện nước, phí tài sản, khí đốt, đi lại cùng với chi phí ăn uống, vậy mỗi tháng cũng phải tiêu phí mấy chục nghìn. Chi phí sinh hoạt ở thành phố xác thực không giống nhau. Tề Hải Yến gật đầu nói, chi phí sinh hoạt ở đây thực sự cao. Chị cùng với anh họ em mỗi tháng đại khái tiêu khoảng 12 nghìn. Cũng may, anh họ em tiền lương cao, trừ đi những phí chi tiêu này, mỗi tháng vẫn còn có thể tiết kiệm được một khoản. Nhưng mà nếu muốn mua nhà ở thành phố này, vậy thật sự là không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Giang Phong nói, này dù sao cũng là Trung Hải, một trong 4 thành phố lớn nhất, giá phòng tự nhiên là cao đến quá mức. Kỳ thực làm việc ở đây kiếm tiền, sau đó mua nhà định cư ở các thành phố cấp 3, cấp 4 là tốt rồi. Tề Hải Yến thở dài, kỳ thực bọn chị thì không sao hết, chủ yếu là vấn đề học hành của con cái trong tương lai. Không có hộ khẩu, nhà ở chỗ này, bọn trẻ muốn ở chỗ này đến trường thật sự quá khó khăn. Đúng vậy, thời đại này vấn đề học hành của bọn nhỏ khiến cho rất nhiều phụ huynh đau đầu. Nói tới chỗ này, Giang Phong hỏi, chị dâu, anh họ em một tháng tiền lương 20-30 ngàn, sau nhiều năm làm việc, chắc cũng tích góp được không ít tiền chứ. Tề Hải Yến cười nói, anh ấy phải mất 2-3 năm mới có được mức lương cao như vậy. Trước đây chỉ có 15 ngàn mỗi tháng, nhưng cuộc sống của anh ấy tương đối có quy luật, dùng tiền cũng không có quá tay, ngược lại cũng tích góp được hơn vài trăm ngàn, nhưng tiền này còn lâu mới mua được một căn nhà ở thành phố này. Giang Phong hỏi, chị dâu, mục tiêu mua nhà của hai người là tầm bao nhiêu? Tề Hải Yến đáp, ít nhất cũng phải có 3 phòng ngủ một phòng khách, vị trí không thể quá xa, tổng giá căn nhà chưa đến 5 triệu. Giang Phong mỉm cười nói, gỉa sử như 5 triệu, tiền đặt cọc, mua trả góp, 30, là 1, 5 triệu, cộng thêm chi phí linh tinh, 1, 6 triệu nhất định là đủ rồi. Anh họ em hiện tại đã tích góp được vài trăm ngàn. Đi làm 2-3 năm liền có thể tích góp được hơn 1 triệu rồi. Còn dư lại để cho em với cô và những người khác trợ giúp một ít. Mua nhà căn bản là không thành vấn đề. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi vào thang máy. Tề Hải Yến một bên nhấn nút thang máy vừa gật đầu nói. Cái này chị với anh họ em C, ân đã có kế hoạch rồi. Đợi sau khi con ra đời, cai sữa mẹ xong liền nhờ cô em trông hộ. Chị cũng tìm một công việc làm ở đây, tranh thủ lúc đứa nhỏ còn đang học mẫu giáo. Có thể tích góp đủ tiền đặt cọc, mua trả góp, mua một căn nhà. Như vậy sau khi đứa nhỏ lên tiểu học, sẽ không sợ không có trường học để học. Giang Phong lúc này tỏ thái độ nói. Chị dâu, chị cũng biết em gần đây làm ăn rất tốt. Mua nhà có thể nói là một sự kiện trọng đại trong đời. Nếu có cần gì thì nói anh họ em nói với em một tiếng. Em gom cho hai người 50 vạn không có vấn đề gì. Tề Hải Yến nghe vậy trong lòng đúng là rất cảm động. Cách chương.